Sách Chánh niệm cơ bản. Tác giả: Thiền sư Hinayana Gunaratana. Dịch giả: Lương Thanh Bình. Lời nói đầu. Theo kinh nghiệm riêng của tôi thì tôi thấy ra rằng phương pháp hữu hiệu nhất dùng để diễn đạt một vấn đề gì cho người khác hiểu là dùng các từ ngữ bình dân nhất, đơn giản nhất. Hơn thế nữa, tôi đã học được từ phương pháp mô phạm là ngôn ngữ càng cứng nhắc, khô khan bao nhiêu thì nó càng tác dụng ít đi bấy nhiêu. Người ta thường không có phản ứng đối với những ngôn từ nghiêm khắc và khuôn khổ, nhất là khi chúng ta đang cố gắng giảng dạy những gì mà người nghe cho là không dính dáng gì với đời sống hàng ngày của họ. Đối với nhiều người, thiền tập là những gì họ không thể làm được một cách thường xuyên hay liên tục. Hiện nay, nhiều người đang xoay qua và đặt kỳ vọng vào thiền, cho nên họ rất cần thiết những phương thức hướng dẫn đơn giản nhất để cho họ có thể tự tu tập mà không có một vị thầy bên cạnh. Quyển sách này là theo sự đáp ứng của rất nhiều thiền sinh yêu cầu. Những người này rất cần một phương pháp hướng dẫn đơn giản bằng ngôn từ thông thường, bình dân nhất. Để chuẩn bị cho cuốn sách này, tôi đã được sự giúp đỡ rất nhiều của bạn đạo. Tôi rất lấy làm biết ơn tất cả, đặc biệt là đối với John Batticourt, Daniel J. Olmsted, Matthew Flickstein, Carol Flickstein, Patrick Hamilton, Jenny Hamilton, Bill Mann, Tỳ kheo Đăng Pham Jyotika và Tỳ kheo Sona. Những quý thân hữu này đã cống hiến những lời đề nghị, những lời dẫn giải quý giá, cũng như vô số lời phê bình trong khi soạn thảo cuốn sách này. Tôi cũng không quên lời tạ ơn đối với sự giúp đỡ của Sister Sama và Chris O'Keefe trong vấn đề ấn tống. Phần giới thiệu. Phật giáo Hoa Kỳ. Đề tài trong quyển sách này là phương pháp tu tập thiền minh sát tuệ. Xin lặp lại ở đây, tu tập. Đây là một cẩm nang hướng dẫn tu thiền tuệ, là quyển sách chỉ dẫn từng bước công phu để đạt đến tuệ giác. Điều này cũng có nghĩa là thực hành, là thực dụng. Đã có nhiều quyển sách bao hàm về Phật giáo trên lĩnh vực triết học và lý thuyết về tu thiền Phật giáo. Nếu vị nào có hứng thú về phạm trù này, chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc những cuốn sách đó. Phần nhiều những quyển sách này là được viết rất xuất sắc. Còn quyển sách mà bạn đang cầm trên tay, diễn giải cách thức làm như thế nào? Nó được viết cho những ai thực sự mong muốn tu tập thiền, và đặc biệt nhất là những người muốn bắt đầu ngay bây giờ. Thật ra ở Hoa Kỳ hiện nay có rất nhiều giáo thọ tốt đang tu và đang dạy tu thiền Phật giáo theo truyền thống. Ý định của chúng tôi là cung cấp cho bạn những gì cần thiết để bắt đầu. Những ai thực hành theo sự hướng dẫn trong quyển sách này mới có thể biết được là có kết quả hay không. Khi thật sự tu tập một cách liên tục và siêng năng, người ấy mới nhận ra cái kết quả mình đạt được. Không một quyển sách nào khả dĩ có thể bao gồm hết tất cả mọi vấn đề mà một người tu thiền gặp phải. Bạn rồi đây sẽ cần phải gặp một người thầy có đủ năng lực để hướng dẫn triệt để hơn. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện tại, những điều cơ bản và sự hiểu biết rõ ràng những gì diễn tả trong quyển sách này cũng đủ giúp bạn đi được một đoạn đường rất xa. Có rất nhiều phương pháp tu thiền. Mỗi truyền thống tôn giáo lớn đều có một vài phương pháp tu tập mà họ gọi là sự trầm tư hay thiền định. Và từ ngữ này thường hay bị dùng một cách rất lỏng lẻo. Xin vui lòng hiểu rằng, trong quyển sách này đề cập đến thiền minh sát là phương pháp tu tập theo truyền thống của Phật giáo ở miền Nam và Đông Nam Á Châu. Pháp tu này thường hay được gọi là thiền tuệ, bởi vì mục đích của đường lối tu thiền này là giúp cho hành giả có được tuệ giác về bản chất của sự thật và sự hiểu biết xác thực về sự vận hành của mọi hiện tượng. Đạo Phật trong cách nhìn tổng quát thì rất ư là khác biệt so với các tôn giáo thần học khác mà người phương Tây đã từng biết qua. Phật giáo giống như là một cánh cửa trực tiếp mở tới lĩnh vực tâm linh hay thiêng liêng mà không có một sự liên đới hay trợ giúp của một vị thần linh nào cả. Cái phong cách của Đạo Phật rất giản dị, rõ ràng. Chỉ là một quá trình xem xét liên tục không ngừng về hiện thực, một sự khảo sát tỉ mỉ về tiến trình nhận thức ngay trong hiện tại, với mục đích là chỉ rõ ra tính ngụy tạo và sự thiếu hiểu biết trong cách nhìn thế gian của chúng ta, để rồi lột trần bộ mặt thật của sự thật rốt ráo, thì minh sát là một phương pháp cổ xưa và hoàn hảo nhất cho mục đích này. Trường phái Phật giáo Nguyên Thủy trình bày cho chúng ta một đường lối hữu hiệu dùng để khám phá đến tầng lớp sâu kín nhất của tâm, tận nơi gốc rễ cái bản chất của ý thức. Nó cũng cung cấp một hệ thống nghiêm chỉnh đúng mức về nghi lễ. Truyền thống tốt đẹp này được nung kết theo lối hòa nhập vào tập quán của từng địa phương trong suốt 2.500 năm ở miền Nam và Đông Nam Á Châu. Trong quyển sách này, chúng tôi sẽ cố gắng tách biệt phần cơ bản chủ yếu và phần phụ thuộc để hầu mong diễn đạt thực chất vấn đề một cách rõ ràng mà vẫn không đánh mất đi tính trung thực của nó. Những độc giả nào có khuynh hướng về lễ nghi thì nên nghiên cứu phương pháp tu tập Phật giáo Nguyên Thủy trong những quyển sách khác, và họ sẽ tìm thấy ra một hệ thống nghi thức to lớn với đầy nét phong tục tính mà vẫn còn bảo tồn nét truyền thống bản xứ trong phong cách nghi lễ. Còn ở đây, với khuynh hướng đơn giản để áp dụng những phương cách vào những hoàn cảnh thay đổi của tư tưởng và cảm giác khi hành giả cần. Thực hành là cứu cánh. Sự khác biệt giữa thiền minh sát và những pháp môn thiền khác rất ư là quan trọng và cần phải được thấu hiểu rành rẽ. Đạo Phật chỉ ra rõ hai hệ phái lớn của thiền. Chúng có sự khác biệt về khả năng tinh thần, sự vận hành hay tác động của tư tưởng. Theo kinh tạng Pali, chúng được gọi là thiền quán hay thiền minh sát tuệ và thiền chỉ. Thiền minh sát có thể phiên dịch là trí tuệ, một sự tỉnh giác rõ ràng và xác thực về những gì đang xảy ra trong lúc này. Thiền chỉ có thể chuyển dịch là tập trung hay tịch tỉnh. Đó là một trạng thái mà tâm đã được đưa vào cảnh giới định, chỉ tập trung vào một đề mục và không còn trôi dạt lang thang trong lúc đó. Khi đạt được lãnh vực này, một sự tĩnh lặng xuyên suốt thấm nhập khắp thân và tâm. Một trạng thái tịch tỉnh cần phải được kinh nghiệm và thông suốt rõ ràng. Phần lớn các dòng thiền đều nhấn mạnh vào bộ phận định này. Hành giả nhiếp tâm vào đề mục, chẳng hạn như lời cầu nguyện, một vật thể nào đó, tụng một lời kinh, ngọn lửa của một cây nến, một hình tượng của tôn giáo, và loại trừ tất cả những tư tưởng cùng khái niệm ra khỏi ý thức. Kết quả của một buổi tọa thiền là một trạng thái hạnh phúc tuyệt vời cho đến khi xuất thiền. Đây là một trạng thái rất tốt đẹp, thú vị và quyến rũ, nhưng nó chỉ có tính cách tạm thời thôi. Thiền quán thì đặt phần quan trọng vào bộ phận khác, trí tuệ. Hành giả tu thiền minh sát dùng sự tập trung của mình như là một loại dụng cụ, để cho sự chú tâm có thể đục bể từng mảnh cái bức tường ảo tưởng. Bức tường này đã từ bấy lâu nay vẫn luôn che lấp ánh sáng sự thật về đời sống. Quá trình này sẽ dần dần làm sự chú tâm mạnh dần lên và đến gần thêm hơn với bản chất của sự thật. Đây là một tiến trình cần rất nhiều thời gian, nhưng nếu duy trì bền bỉ và liên tục, thì một ngày nào đó, hành giả có thể xuyên thấu cái bức tường kia và làm cho nó sụp đổ dưới ánh sáng của phút giây hiện tại. Cái quá trình biến đổi đến đây coi như là hoàn tất, lãnh vực này còn được gọi là giải thoát. Và nó thì vĩnh hằng. Sự giải thoát là mục đích tối hậu của mọi pháp tu trong bất cứ thừa nào của Đạo Phật. Nhưng đường lối để đạt đến cứu cánh thì thật là đa dạng. Có nhiều sự khác biệt to lớn giữa các tông phái trong Phật giáo, nhưng tụ trung được xếp loại vào hai tông phái chính, Đại Thừa và Nguyên Thủy. Đại Thừa Phật Pháp thì phổ biến tràn lan qua các vùng Đông Á, tạo nên nền văn hóa Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Á Nepal, Tây Tạng và Việt Nam. Nhánh được biết rộng rãi nhất trong Đại Thừa là Thiền Tông. Dòng này được thực hành rộng rãi ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Hoa Kỳ. Phật giáo Nguyên Thủy tồn tại về phía Nam và Đông Nam Á, lan tràn và phổ biến ở những quốc gia như Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Trong quyển sách này, chúng tôi phổ cập theo đường lối tu tập của Phật giáo Nguyên Thủy. Tài liệu về truyền thống Nguyên Thủy đều diễn đạt hai phương pháp về thiền chỉ, tập trung và tĩnh lặng, và thiền quán, tuệ giác và tỉnh giác. Có 40 đề mục được dẫn giải trong tài liệu Pali. Chúng được đề nghị như là những đối tượng tập trung và là đề tài cho sự xem xét để dẫn đến tuệ giác, kinh nghiệm trực giác. Nhưng đây chỉ là sổ tay căn bản, và chúng tôi chỉ hạn chế sự bàn luận về tầm mức quan trọng của những đề mục này, hơi thở. Quyển sách này là phần giới thiệu về sự đạt được khả năng chánh niệm qua sự chú ý vừa phải và hiểu biết rõ ràng về cả tiến trình của sự thở. Dùng hơi thở như là điểm chú ý chính, thiền giả áp dụng sự quan sát vào toàn bộ những gì đang vận hành trong tri giác. Hành giả học nhìn sự thay đổi đang xảy ra trong tất cả các kinh nghiệm sinh lý, cảm giác và quan niệm. Người ấy học hoạt động của sự kiện tâm lý và lề lối chuyển biến trong bản chất của tri thức. Tất cả những thay đổi này luôn luôn xảy ra liên tục không ngừng và hiện hữu trong mỗi giây phút kinh nghiệm trong đời sống của chính mình. Tu thiền là một phương thức sống, một phương thức kinh nghiệm tự nhiên, vốn có. Phương pháp này không thể nào được dạy như là một môn học trong học đường. Cái tâm điểm của phương pháp dạy phải xuất phát từ kinh nghiệm tự thân của người thầy. Tuy nhiên, vẫn còn có cả một khối giáo lý khổng lồ về đề tài này. Nó vốn là tài sản đã được để lại của các bậc trí tuệ, toàn giác trong lịch sử nhân loại. Những tài liệu này rất đáng giá cho mọi người nghiên cứu. Điểm quan trọng nhất trong cuốn sách này được trích dẫn ra từ Tam Tạng Kinh Điển, Tipitaka. Đây là ba tạng kinh bao gồm những gì Đức Phật đã dạy khi Ngài còn hoằng pháp độ sinh. Tam Tạng Luận gồm có Luật Tạng, Vinaya, nói lên những điều luật dành cho những tu sĩ Phật giáo và Phật tử, Kinh Tạng, Sutta, ghi lại những bài giáo pháp của chính Đức Phật dạy, và Luận Tạng là toàn bộ vi diệu pháp, Abhidhamma, bao gồm tất cả những triết lý và tâm lý học Phật giáo. Vào thế kỷ thứ nhất, có một học giả Phật giáo nổi danh là U Bà Đế Tu, Upatissa, đã viết quyển Con Đường Giải Thoát, mà trong đó tác giả đã tóm lược lời dạy của Đức Phật về pháp tu thiền. Cho đến thế kỷ thứ năm, một học giả Phật giáo uyên thâm khác, Ngài Phật Âm Buddhaghosa, cũng đã viết một luận thuyết về lĩnh vực này, Thanh Tịnh Đạo, Visuddhimagga, và quyển sách đó có tiêu chuẩn cao về thiền định, giá trị mãi cho đến ngày nay. Những vị thầy dạy tu thiền thời hiện đại tùy thuộc vào Tam Tạng Kinh Điển và vào những kinh nghiệm của chính mình. Mục đích của chúng tôi ở đây là trình bày cho bạn một đường lối rõ ràng, xúc tích về thiền quán qua ngôn ngữ hiện đại. Nhưng quyển sách này chỉ mời gọi bạn bước vào ngưỡng cửa mà thôi. Phần còn lại là tùy thuộc vào bạn có chịu cất những bước đầu tiên hay không. Trên con đường khám phá ra bạn là ai và tất cả những thứ đó có ý nghĩa là gì? Đây là cuộc hành trình xứng đáng cho chúng ta dấn thân vào. Chúng tôi chúc bạn được thành công. Chương 1. Thiền định, tại sao phải bận tâm? Tu thiền vốn không phải là việc dễ dàng. Nó mất rất nhiều thời gian và năng lượng. Nó cũng đòi hỏi tính chịu đựng, sự quyết tâm và tinh thần thi hành kỷ luật. Quá trình này cần phải có tính chủ động đối đầu với phẩm cách cá nhân của tự thân. Những điều này chính là những sự việc mà chúng ta thường không hay thích làm, và lúc nào cũng muốn tránh càng xa càng tốt. Tình trạng này, theo người Mỹ, thì được gọi là sự phán đoán hay tính sáng tạo. Thiền định thì cần phải có tính sáng tạo. Có như thế, nó sẽ có vị thế tích cực hơn khi so sánh tu thiền với việc ngồi giữa lưng để xem truyền hình cho qua thời gian. Vì vậy, tại sao lại phải bận tâm? Tại sao lại phải hao tốn bao nhiêu thời gian và năng lực trong khi bạn có thể tự mình hưởng thụ? Sao phải bận tâm? Rất đơn giản, bởi vì bạn là con người, và chỉ vì đơn giản bạn là con người, và có thể nhận ra rằng mình đang phải hứng chịu những điều bất toại nguyện vốn có của cuộc đời mà không thể nào tránh khỏi. Bạn có thể làm ngơ hay đè nén nó ra khỏi sự nhận biết của mình trong một khoảng thời gian. Bạn có thể đánh lạc hướng bản thân trong vài giờ đồng hồ, nhưng rồi nó cũng quay trở lại với bạn. Thông thường thì nó trở lại vào những lúc bạn không thể ngờ nhất. Một cách rất thình lình, ra vẻ như khơi khơi, bạn ngồi dậy, có sẵn đó, và nhận diện ra hoàn cảnh thực sự của mình trong đời sống. Đó là bạn, tự mình bất chợt nhận ra rằng, chính ta đã đang hoang phí đời mình chỉ để vượt qua những cơn lốc xoáy cuộc đời một cách vất vả. Bạn gắng sức bằng mọi phương cách để giữ sao cho bên ngoài được ra vẻ như hoàn toàn không có vấn đề gì. Rồi trong tình trạng khẩn cấp, chính ngay lúc đó, bạn thấy ra mọi sự việc đã và đang luôn luôn bào mòn bên trong con người của bạn, nhưng bạn vẫn cố gắng giấu giếm cho riêng mình biết mà thôi. Thật ra, cuộc đời của bạn không gọn gàng chút nào cả. và bạn cũng tự biết như thế, nhưng bạn đã che đậy điều đó một cách thật tài tình. Thật ra, bạn cũng có biết, ở bên dưới tất cả những vấn đề không ổn kia, phải có một phương thức khác để sống, một cách tốt đẹp hơn để nhìn vào cuộc đời, một đường lối để có thể cảm nhận được cuộc đời một cách trọn vẹn hơn. Thỉnh thoảng, bạn cũng có lúc làm được điều đó, bạn có được một việc làm tốt, đang yêu và được yêu thương, thắng một cuộc chơi. Rồi trong một lúc, sự thể trở nên khác đi. Cuộc sống rất dồi dào và trong sáng, có thể làm phai mờ đi những buồn bã và tẻ nhạt trong một lúc. Cấu trúc kinh nghiệm của bạn không ngừng thay đổi, và bạn tự nhủ. Được rồi, bây giờ thì xong chuyện, và mình sẽ có được hạnh phúc. Nhưng cảm giác toại nguyện đó rồi cũng mờ phai tựa như khói bay theo gió. Những gì còn lại với bạn là sự tưởng nhớ mà thôi. Những thứ đó và sự nhận biết mơ hồ đã nói lên một điều gì đó không ổn vậy. Nhưng sự thật là có một lĩnh vực khác, sâu xa và nhạy cảm, vẫn luôn luôn tồn tại trong cuộc sống. Không hiểu vì lý do nào đó, bạn lại không thể thấy được nó. Cảm giác của bạn luôn bị giới hạn. Sự êm ái của cảm xúc giác quan luôn phân cách những hương vị ngọt ngào với kinh nghiệm bạn đang có. Cho nên, bạn không thể cảm giác được đời sống một cách thực sự. Bạn đánh mất nó hết lần này sang lần khác, để rồi sau đó, ngay cả sự nhận biết mơ hồ còn lại kia cũng phai mờ mất, và bạn sẽ phải quay về với cái vỏ cũ rích ngày nào. Cuộc sống chừng như là nơi dành riêng cho những hành động xấu, cho nên đôi lúc làm cho chúng ta cảm thấy thật là chán ngán, ê chề. Nó thật là điên cuồng, và bạn đã bỏ ra không biết bao nhiêu là thời gian, lặn ngập ở tận cùng hố thẳm. Lúc nào cũng không ngừng khao khát được leo lên chỗ cao hơn. Vậy thì, cái gì không đúng đang xảy ra đây? Bạn có phải là một người lập dị không? Không phải, bạn chỉ là một con người mà thôi, và bạn đang chịu đựng cùng một chứng bệnh của kiếp con người, bất cứ ai cũng phải cưu mang. Chứng bệnh ấy như là một con quái vật hiện hữu bên trong mỗi con người, và nó có nhiều tay. Thói quen căng thẳng mãn tính, thiếu lòng thương cảm chân thật đối với người khác, ngay cả những người thân cận đối với chúng ta, luôn luôn cảm thấy bế tắc và căn bệnh vô cảm. Nhiều, rất ư là nhiều cánh tay. Không một ai trong chúng ta hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm chế của nó. Chúng ta có thể phủ nhận con quái vật này hay luôn luôn cố gắng đàn áp, đè bẹp nó. Chúng ta sắp đặt ra một hệ thống giáo dục để tránh né nó, giả bộ như là không có nó ở đó và đánh trống lảng với bản thân ta bằng cách đừng nghĩ tới nó, mà thay vào với những mục tiêu, kế hoạch và địa vị mà mình sẽ đạt đến. Nhưng con quái vật kia không bao giờ từ bỏ. Nó là một dòng tiềm lưu không dứt, ẩn hiện trong mỗi tư tưởng và nhận thức của chúng ta. Một giọng nói không lời ở trong đầu luôn văng vẳng vang lên. Chưa đủ tốt, phải có thêm, phải cần hơn thế nữa, phải có nhiều hơn thế nữa. Nó là một con quái vật, nó biểu hiện mọi nơi, qua mọi hình thức vi tế khác nhau. Đến giữa một buổi tiệc, nghe những giọng nói cười, giọng giòn tan nói lên những điều vui vẻ bề ngoài, nhưng vẫn không che giấu được nỗi lo sợ nằm bên dưới nét ưu tư trên mặt kia. Chúng ta có thể cảm ra được sự căng thẳng và những áp lực nặng nề, không có ai thật sự thư giãn, mọi người đều làm ra vẻ như không có gì. Họ đi xem ném bóng, cổ vũ những vận động viên từ các hàng ghế khán giả, chứng kiến những cơn bộc phát phẫn nộ một cách phi lý. Họ chứng kiến hoặc dự phần vào một cơn chán nản không thể kiềm chế, đang sôi sục bởi những kẻ đang giả vờ hăng hái dưới cái chiêu bài là đang phấn khởi, hay có tính đoàn thể cao, la ó, phản đối và buông lung ích kỷ trong danh nghĩa trung thành với tổ chức của mình. Khán giả say sưa, đấm đá lẫn nhau, những người này đang cố gắng một cách tuyệt vọng để làm cho vơi bớt những căng thẳng bên trong tâm tư của chính mình. Họ là những người không có được sự bình yên trong tâm hồn. Họ xem tin tức trên màn ảnh cho qua thời gian, nghe những bài nhạc được nghe nhiều nhất, cho đúng phong trào. Bạn bao giờ cũng thấy những âm giai cũ rích được lặp đi lặp lại nhiều lần, qua nhiều cung bậc khác nhau. Ganh tị, khổ sở, bất mãn và căng thẳng, vân vân. Cuộc sống như vậy là một trận chiến dai dẳng tưởng chừng như vô tận. Những cố gắng to lớn để chống chọi là những sự kiện không bình thường, luôn làm cho chúng ta phân vân. Và giải pháp của chúng ta đối với những điều không vừa lòng này là gì? Chúng ta bị kẹt cứng trong căn bệnh bất trị, chứng bệnh nếu như. Nếu như tôi có tiền thì tôi sẽ vui vẻ. Nếu như tôi tìm gặp được người thật sự yêu tôi. Nếu như tôi có thể giảm đi 20 cân. Nếu như tôi có tivi màu, bồn tắm sủi bọt nước nóng, mái tóc gợn sóng, và vân vân. Vậy chứ tất cả những ý tưởng vụn vặt này từ đâu mà phát sinh ra? Và quan trọng hơn nữa, chúng ta đối xử ra sao với chúng? Nó phát sinh ra từ quan niệm giới hạn đã bị điều kiện hóa trong tâm thức của chính chúng ta. Nó nằm sâu thăm thẳm, tiềm ẩn và thấm nhập vào trong thói quen, tập quán và vấn đề cực kỳ hóc búa là chúng ta đã không ngừng củng cố nó từng chút một trong quá khứ. Nếu muốn tháo gỡ nó ra, chúng ta phải dùng theo cùng một phương cách và chiều hướng, mở từng chút một ra, điều chỉnh sự chú tâm của mình, nạo gỡ ra từng mảnh một và đưa nó ra ánh sáng. Chúng ta có thể tạo ra sự nhận biết vô ý thức một cách từ từ, mỗi lần cho một tư tưởng. Thực chất của kinh nghiệm thì luôn luôn biến đổi. Đã gọi là biến đổi thì nó có tính liên tục, không ngừng. Từng phút giây đời sống trôi qua và không có chập thời gian nào giống như bất cứ chập thời gian nào cả. Sự biến đổi liên tục cũng chính là thực chất của thế giới tri giác. Một tư tưởng nảy sinh ra trong đầu của bạn và chỉ một nửa giây sau đó thì nó cũng đã hoại diệt đi. Rồi tư tưởng khác phát sinh và cũng hoại diệt đi. Một tiếng động đập vào tai của bạn rồi cũng tắt. Bạn mở mắt ra và cả bầu không gian tràn vào, nháy mắt đóng lại. Tất cả đều biến mất. Con người đi vào cuộc đời bạn và họ rời xa bạn. Bạn bè đi xa, người thân lìa trần. Sự may mắn cũng lúc lên lúc xuống. Đôi khi bạn có được mà thường thì mất mát nhiều hơn. Dòng suối cuộc đời luôn luôn diễn ra, thay đổi. Không có hai khoảng thời gian nào giống nhau cả, dù cho thật ngắn. Không có gì là sai trái cho vấn đề này, đó là bản chất vốn có của thế gian. Nhưng tập quán lại huân tập cho chúng ta những đáp ứng không thích hợp đối với sự vận hành không ngừng này. Chúng ta phân loại kinh nghiệm. Chúng ta cố gắng bám lấy và nhận nhét từng nhận thức, từng sự thay đổi tâm lý ở trong dòng tiến triển này. Đưa nó vào một trong ba khuôn khổ tâm thức, tốt, xấu và trung tính. Sau đó, tùy theo nó được phân định như thế nào, chúng ta có một thái độ hành xử tương ứng theo trạng thái tâm lý quen thuộc của mình. Nếu một nhận thức nào đó được cho là tốt, thì chúng ta cố gắng nắm giữ thời gian dừng lại. Chúng ta bám chặt vào tư tưởng đó, nâng niu nó, ôm giữ nó, cố gắng giữ nó càng lâu càng tốt, không cho nó thoát đi. Nhưng những hành động kia không mang lại kết quả. Chúng ta đưa ra tất cả năng lực, mong sao tái tạo lại cái kinh nghiệm mà do cảm giác kia gây ra. Hãy gọi cái thói quen tâm lý ấy là chấp thủ. Về khía cạnh trái ngược của tâm, cái mà được phân định là xấu. Khi cảm thấy một điều gì xấu, chúng ta cố gắng đẩy nó ra xa. Chúng ta phủ nhận nó, khước từ nó, tống khứ nó bằng bất cứ phương cách nào mà chúng ta có thể làm hay nghĩ ra. Chúng ta thường hay đấm đá với cảm giác của chính mình. Chúng ta trốn tránh từng phần tử nhỏ của tự thân. Hãy gọi cái thói quen tâm lý ấy là phản kháng. Ở giữa của hai trạng thái chấp thủ và phản kháng là trạng thái vô ký. Nơi đây, chúng ta có một loại kinh nghiệm trung tính, không tốt và cũng không xấu. Đây là một trạng thái mà chúng ta cho là nhạt nhẽo, vô vị, không hứng thú hay buồn tẻ. Những kinh nghiệm này được sắp đặt để rồi chúng ta có thể lãng quên nó hay quay sang những thứ náo động hơn mà chúng ta đặt tên là vòng sanh diệt vô tận của ham muốn và ghét bỏ. Thể loại kinh nghiệm này đã xâm chiếm gần như hoàn toàn sự suy nghĩ của chúng ta. Hãy gọi trạng thái tâm lý này là lơ đãng. Cái kết quả trực hệ cho tất cả hành động kém hiểu biết này là một lối mòn vô tận, đưa chúng ta vào trạng thái không lối thoát, không ngừng tìm cầu dục lạc, không ngừng trốn tránh khổ đau, liên tục lơ đãng hơn 90% đối với những kinh nghiệm của mình, để rồi sau đó chúng ta lấy làm ngạc nhiên tại sao cuộc sống quá tẻ nhạt. Nói cho cùng, cái hệ thống tư duy mà chúng ta đang sử dụng thật không mang lại kết quả tốt. Trong tiếng Phạn, khổ đau không phải chỉ có nghĩa là đau đớn nơi thân thể, mà nó còn có nghĩa là sự bất toại nguyện từ sâu thẳm trong tiềm thức, là một phần tạo ra sinh tử luân hồi. Đức Phật từng nói, thực chất của đời sống là khổ đau. Thoạt đầu nghe qua có vẻ thụ động một cách quá mức và bi quan gần như là phi lý, dù sao đi nữa, chúng ta cũng có những khoảnh khắc thời gian vui vẻ và hạnh phúc, phải không? Không, hoàn toàn không đúng như thế. Nhưng trên bình diện thế gian thì có vẻ là như vậy. Hãy chọn bất cứ khoảng thời gian nào đó, khi bạn thật sự cảm thấy thỏa ý, để nghiệm xét một cách kỹ càng ra sao. Phía dưới của niềm vui kia, bạn sẽ thấy sự căng thẳng ngủ ngầm tỏa khắp. Không cần biết phút giây đó kỳ diệu ra sao, nó cũng phải có lúc chấm dứt. Không cần biết bạn có được bao nhiêu, nó sẽ bị phân hóa đi một phần lớn, và rồi sẽ biến mất hoàn toàn vào cuối ngày, dù cho bạn có giữ gìn hay kế hoạch nó thêm nhiều hơn nữa. Cuối cùng thì bạn cũng sẽ chết đi và sẽ mất tất cả. Tất cả chỉ hiện hữu trong nhất thời mà thôi. Nghe qua có vẻ buồn thảm quá phải không? May mắn thay, tình trạng không nhất định là phải như thế. Có vẻ là buồn thảm khi bạn nhìn nó từ góc độ của tư tưởng khái niệm. Ở từng mức hoạt động của vòng luẩn quẩn như thế gian, tiềm thức phía dưới là một thế giới hoàn toàn khác biệt, một lối nhìn và tư duy khác đối với toàn thể. Đây là mức độ hoạt động mà khi ấy, cái tâm không muốn giữ cho thời gian đứng lại. Chúng ta không muốn vướng mắc vào kinh nghiệm của mình trong khi nó đang vận hành, không cố gắng ngăn cản và xua đuổi bất cứ điều gì. Đó là mức độ kinh nghiệm siêu thoát cả hai đối cực, tốt và xấu, dễ chịu và đau đớn. Đây là một cách nhìn khoan dung để nhận biết thế gian và là một kỹ năng để học hỏi. Tuy đó không phải là việc dễ dàng đạt được, nhưng khả dĩ có thể tu tập được. Hạnh phúc và bình an, đây chính là những vấn đề cơ bản cho sự tồn tại của nhân sinh. Đó cũng là tất cả những gì chúng ta đã và đang tìm kiếm. Thông thường, đây là điều khó nhận thấy, bởi vì chúng ta luôn luôn che giấu những ước muốn cơ bản này bằng những mục tiêu bên ngoài. Con người muốn thực phẩm, tiền tài, nhục dục, tư hữu và muốn được tôn trọng bởi người khác. Chúng ta thậm chí tự nhủ với mình rằng, quan niệm về hạnh phúc thì quá trừu tượng. Này nhé, tôi thì rất thực tế, chỉ cần tôi có đủ tiền thì tôi sẽ mua được tất cả hạnh phúc tôi cần. Thật là không may, cái quan điểm này không mang đến hiệu quả gì cả. Kiểm nghiệm lại xem những mục đích này, và bạn sẽ thấy chúng thật là thiển cận. Bạn muốn thực phẩm à? Tại sao? Bởi vì tôi đang bị đói. Bạn đang đói thì sao? Nếu tôi ăn, tôi sẽ hết bị đói và tôi sẽ cảm thấy thoải mái. À ha, cảm thấy thoải mái, đây mới là điểm chính. Những gì chúng ta thực sự đi tìm không phải là những mục tiêu ở bên ngoài, mà là một điểm cuối khác. Những gì chúng ta thực sự theo đuổi là cảm giác của sự thư thả, là động lực đưa ta tới cảm giác thỏa mãn. Thư thả, buông lỏng chỉ là điểm tận cùng của sự căng thẳng. Còn an bình, hạnh phúc chính là trạng thái không còn có sự khát khao nữa. Vậy thì hạnh phúc này là cái gì? Phần lớn trong chúng ta, hạnh phúc trọn vẹn có nghĩa là có được tất cả những gì mà chúng ta mong muốn. Có được quyền kiểm soát mọi thứ, có quyền hành như một vị vua, làm cho cả thế gian thay đổi theo cơn hứng khởi của mình. Một lần nữa, những điều này cũng không phải là giải pháp hữu hiệu. Nhìn lại lịch sử nhân loại, những nhân vật có được loại quyền lực tối thượng này, họ không phải là những người có hạnh phúc. Sinh hoạt đời sống cho ta thấy rằng họ không phải là người có sự bình an trong tự thân. Tại sao vậy? Bởi vì họ nghĩ họ có mọi quyền lực áp chế toàn thế giới một cách tuyệt đối. Nhưng rõ ràng là không phải thế. Họ muốn mọi người phải phục tùng họ, nhưng trên thế gian bao giờ cũng luôn luôn có những người không thích phục tùng kẻ khác. Họ cũng không thể điều khiển những tinh hà, họ vẫn bị bệnh và vẫn phải chết. Bạn không thể nào có được tất cả những gì mình muốn. Đó là điều không thể nào xảy ra. May mắn thay, còn có một sự lựa chọn khác. Bạn có thể học cách kiểm soát tâm mình, để có thể tách rời cái vòng luẩn quẩn của tham lam và si mê. Có thể học cách không tham cầu những gì mình muốn, học cách nhận biết lòng tham lam và không để cho nó điều khiển bạn nữa. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ nằm trên lối đi để mời gọi mọi người chà đạp lên thân xác của mình. Nó có nghĩa bạn vẫn tiếp tục sống một cuộc đời bình thường, nhưng sống với một nhân sinh quan mới và khác hơn. Bạn vẫn phải làm những gì một con người cần phải làm, nhưng không còn bị ám ảnh hay có xu hướng bị tác động bởi chính lòng tham lam của mình nữa. Bạn vẫn có thể muốn một điều gì đó, nhưng không cần phải theo đuổi nó. vẫn có thể còn sợ thứ gì đó, nhưng không cần phải đứng đó mà chịu trận. Những thái độ tâm lý như thế này thì rất khó thực hiện. Nó cần rất nhiều thời gian huấn luyện để đạt đến, nhưng muốn điều khiển tất cả thế gian thì không thể nào. Khó khăn thì khả dĩ có thể thực hiện nếu so sánh với không thể nào, phải không? Xin vui lòng đợi một chút. Nói đến bình an và hạnh phúc, đó không phải là những gì mà nền văn minh nhân loại luôn hướng về đó sao? Chúng ta tạo dựng nên những kiến trúc đồ sộ như là cao ốc, đường cao tốc, có những cuộc nghỉ hè, tivi màu, những phúc lợi như là y thuật trị liệu, ngày nghỉ, trợ cấp xã hội, trợ cấp lợi tức, vân vân. Tất cả những thứ đó đều nhằm mục đích cung cấp một chừng mực nào đó về bình an và hạnh phúc cho con người. Nhưng mức độ về bệnh tinh thần vẫn tăng trưởng đều đặn, và tệ nạn xã hội vẫn leo thang vượt bậc. Đường phố vẫn tràn ngập kẻ tội phạm và kẻ quá khích. Khi bạn ra khỏi nhà, chỉ trong một phút giây không cảnh giác là có thể có kẻ nào đó giật đi chiếc đồng hồ đang đeo trên tay bạn. Luôn luôn có điều gì đó không ổn đang chờ trực. Một người đang vui vẻ thì không thể nào có động cơ đi giết hại kẻ khác. Chúng ta thích nghĩ là cái xã hội này đang tận dụng mọi tiềm năng của con người để đạt được hòa bình và hạnh phúc. Chúng ta chỉ mới bắt đầu nhận thức ra con người phải trả một cái giá quá lớn bằng mảnh tâm linh và tình cảm của nhân loại cho sự phát triển vượt bậc trên lĩnh vực vật chất. Và chúng ta vẫn còn đang tiếp tục trả thêm vào cái giá cho sự sai lầm ấy. Tiêu biểu cho điều cần phải nói là tình trạng thoái hóa đạo đức và suy đồi tâm linh của xã hội Hoa Kỳ ngày nay, và có nhiều vấn đề cần phải giải quyết trong phạm trù này. Nơi mà có thể bắt đầu tốt nhất là phần tâm linh của chúng ta. Nhìn vào bên trong một cách cẩn trọng, thành thật và khách quan, mỗi người trong chúng ta sẽ thấy, có lúc tôi là một kẻ côn đồ hay là tôi là một người điên rồ. Chúng ta sẽ học để thấy những giây phút này. Nhìn chúng một cách rõ ràng, trong sáng và không có sự kết tội, để rồi chúng ta sẽ trưởng thành hơn và sống tích cực hơn. Bạn không thể nào tạo ra những thay đổi triệt để về lối sống rập khuôn của mình, cho đến khi nào bạn bắt đầu thấy được bản thân của mình một cách tường tận như những gì bạn đang là. Cho đến bao giờ bạn làm được điều này, sự đổi thay sẽ xảy ra một cách rất tự nhiên. Bạn không cần phải cưỡng ép hay đấm đá hay tuân thủ theo những luật lệ của một đấng thẩm quyền nào đó đang điều khiển bạn. Sự đổi khác tự động xảy ra, thế thôi, nó rất là tự nhiên. Nhưng đi đến trạng thái kinh nghiệm trực giác lần đầu tiên là một việc làm rất ư là gian nan. Bạn phải thấy ra rằng bạn là ai và bạn ra sao, mà không có một ảo tưởng, phê phán hay sức đề kháng nào cả. Bạn phải thấy được vị trí và chức năng thực sự của mình trong guồng máy xã hội trong phút giây hiện tại. Thấy ra được chức nghiệp và bổn phận của mình đối với mọi người xung quanh. Và hơn cả, trách nhiệm đối với chính mình như là một cá nhân đang sinh tồn chung với những phần tử cá nhân khác. Cho nên, bạn phải thấy tất cả một cách rõ ràng và như là một khối, một cấu trúc đơn giản với đầy những mối tương quan bên trong. Nghe qua có vẻ phức tạp, nhưng nó thường xảy ra trong một khoảnh khắc. Thái độ tâm linh này để nhận biết ra những điều trên thì không có gì bị kình chống với thiền định, trong quá trình giúp cho bạn đạt được sự hiểu biết hay trạng thái tĩnh lặng. Trong kinh điển Phật giáo đã lưu truyền nhiều ngàn năm qua có ghi lại, chúng ta ngày nay ra sao là kết quả của những gì chúng ta đã làm trong quá khứ. Chúng ta sẽ là những gì trong ngày mai chính là kết quả của những gì chúng ta đang làm hôm nay. Cái hậu quả của cái tâm bất thiện sẽ theo bạn như cỗ xe theo con bò đang kéo nó. Cái hậu quả của cái tâm thiện sẽ theo bạn như bóng theo hình. Không một ai có thể làm khác hơn cho bạn ngoài cái tâm thiện lành của chính mình, không phải cha mẹ, người thân, bạn bè hay bất cứ một ai khác. Cái tâm được huấn luyện tốt sẽ mang lại hạnh phúc. Thiền định cũng dùng để thanh lọc tâm. Nó làm sạch cái quá trình tư duy những gì được gọi là tâm lý khó chịu, những trạng thái như tham, ghét và ganh tị, những thứ làm cho cảm giác của con người bị bế tắc. Thiền định mang đến cho tâm một trạng thái tĩnh lặng và tỉnh giác, một trạng thái thiền định và tuệ giác. Trong xã hội ngày nay, con người tin tưởng sâu sắc vào nền giáo dục. Ai cũng nghĩ rằng giáo dục tạo ra những con người có trình độ văn hóa, Tuy thế, nền văn minh cũng đánh bóng con người một cách rất hời hợt. Xét lại có phải hay không, chính những người lãnh đạo có trình độ văn hóa cao đã tạo ra chiến tranh và sự suy sụp kinh tế qua các chiêu bài cao thượng, cải cách, thi hành luật pháp. Có sự khác biệt rất lớn trong lề lối tuân thủ luật lệ. Một mặt, bởi vì một người biết ra, qua kiến thức, hình tượng hóa, trước được sự bị trừng phạt, cho nên sợ cái hậu quả nếu không tuân theo luật lệ. Còn mặt kia là vì bởi người đó đã thanh lọc thân tâm không để bị ô nhiễm do tham lam. Chính lòng tham đã tác động một cá nhân có hành động trộm cướp, ganh ghét hay sát sinh. Ném một cục đá vào dòng nước chỉ gợn lên một cơn sóng rồi sẽ phẳng lặng dần. Nhưng bên trong viên đá kia thì không có gì thay đổi. Nếu ném viên đá ấy vào trong lò luyện kim, cả viên đá ấy sẽ biến đổi từ trong ra ngoài. Nó bị tan chảy. Văn minh thay đổi con người ở mặt bên ngoài, còn thiền định làm mềm con người từ bên trong, xuyên suốt. Thiền định còn được gọi là vị thầy vĩ đại. Nó là một ngọn lửa chuyên dùng để tinh lọc những kim loại, tuy chậm nhưng có kết quả rất hữu hiệu. Sự hiểu biết càng thấu đáo bao nhiêu, thì bạn có chừng bấy nhiêu sự linh hoạt và sự chịu đựng. Sự hiểu biết càng sâu rộng bao nhiêu, thì lòng thương cảm nơi người tu thiền càng lan rộng bấy nhiêu. Bạn trở thành bậc cha mẹ hoàn hảo hơn, sẵn sàng tha thứ và khoan dung đối với người khác. Bạn cảm thấy thương yêu và cảm thông với nhiều người hơn. Bởi vì bạn đã hiểu được chính mình, cho nên cũng hiểu được người khác. Khi đã nhìn thật sâu vào bên trong và đã thấy được lòng tự kỷ ám thị, cũng như những nhược điểm của chính mình, bạn sẽ thấy ra lòng nhân đạo vốn có, để rồi học làm sao thành thật tha thứ và thương yêu. Khi đã học được lòng thương cảm đối với chính bản thân, thì lòng thương cảm đối với người khác tự nhiên phát sinh. Một thiền giả hoàn hảo đạt đến sự hiểu biết thâm sâu về cuộc đời, và người ấy sống trong thế gian với lòng từ bi bao la, rộng mở. Thiền định cũng giống như canh tác trên một mảnh đất mới, muốn biến một mảnh rừng hoang thành một thửa đất trồng trọt, thì trước hết bạn phải san bằng hết cây và bứng hết các gốc, rồi sau đó mới xới đất, bón phân, rải mầm và chăm sóc cả mùa màng. Để vun trồng tâm, trước tiên bạn phải dọn dẹp hết tất cả những sự bực dọc, cấu kỉnh trên con đường tu tập của mình, nhổ bật tất cả gốc rễ để chúng không còn đâm chồi ra nữa. Bón phân có nghĩa là bạn cho vào năng lượng và kỷ luật vô mảnh đất tâm. Kế đến, bạn rải mầm và chăm sóc mùa màng bằng niềm tin, giới hạnh, chánh niệm và trí tuệ. Xin đặc biệt lưu ý, niềm tin và giới hạnh ở đây có ý nghĩa khác biệt trong hoàn cảnh này. Đạo Phật không tán thành niềm tin theo nghĩa bóng, là niềm tin một đấng thần linh nào đó đã được ghi lại trong kinh sách, hay được gán cho bởi các nhà tiên tri hoặc được truyền đạt đến bạn qua một thẩm quyền nào đó. Ở đây, nó chỉ có nghĩa là tự tin vào khả năng vốn có của chính mình. Nhận xét ra điều gì đó là có thật, bởi vì bạn đã thấy nó khi nhận xét nhiều khía cạnh trong tâm mình. Cùng lý luận đó, giới hạnh không phải là lề lối tuân thủ nghi lễ bên ngoài, hay những áp đặt trong phong cách xử thế. Mục đích của thiền định là sự biến chuyển cá nhân. Cái tôi đi vào kinh nghiệm tĩnh lặng ở đầu này thì không giống cái tôi đi ra ở đầu kia. Các tính chất của bạn đã bị thay đổi qua quá trình cảm ứng bén nhạy hơn, bởi vì bạn đã phát triển, nâng cao tầm mức cảnh giác về tư tưởng, lời nói và hành động của mình. Sự ngạo mạn của bạn sẽ bị bốc hơi và lòng thù nghịch cũng bị đốt cháy. Tâm trở nên lắng động và yên tĩnh hơn, và đời sống của bạn sẽ được thanh thản hơn trước kia. Do đó, tu tập thiền định đúng đắn sẽ trang bị tốt hơn cho thiền giả khi đối mặt với những thăng trầm của đời sống. Nó giúp giảm bớt căng thẳng, sợ hãi và lo âu, nỗi bất an giảm xuống, niềm thống khổ cũng vơi nhẹ đi. Mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo và cuộc đời bạn lướt đi thay vì phải vật vã. Tất cả những điều này xảy ra không ngoài sự hiểu biết đúng đắn theo chánh pháp. Tu thiền sẽ phát triển mạnh khả năng tập trung và suy nghĩ. Sau đó, từng phần một, sự vận hành và kết cấu của tiềm thức trở nên ngày càng rõ ràng hơn đối với bạn. Trực giác sẽ lớn mạnh lên dần. Chất lượng tư duy tăng lên, và dần dần bạn có được trí tuệ trực giác về những pháp tạo nên do điều kiện, nhận biết chúng như nó là, mà không có sự phán đoán và phân biệt. Cho nên, chỉ lý do này thôi cũng đủ để bận tâm phải không? Đúng thế, đây chỉ là những hứa hẹn trên lý thuyết mà thôi. Vì vậy, chỉ có một cách duy nhất để chứng minh thiền định có giá trị xứng đáng cho sự phấn đấu, là học phương pháp đúng để rồi thực hành, tự mình nhận định lấy. Chương 2. Tu thiền không phải là... Thiền định chỉ là một từ ngữ, bạn đã từng nghe qua từ ngữ này. Nếu chưa, thì bạn đã không nhặt quyển sách này để học làm gì. Quá trình hành động của tư duy có tính cách liên kết, và không biết được đã có bao nhiêu hệ tư tưởng, trường phái triết học và tôn giáo đã sử dụng đến từ ngữ thiền định này. Một số trong những quan niệm này thì có phần nào đúng, và phần còn lại thì không dính dáng chút nào đến thiền định cả. Một vài phương pháp của các tôn giáo khác không có liên hệ hay đồng dạng gì đến tu tập thiền quán. Trước khi đi xa hơn, chúng ta cần phải làm sáng tỏ một vài vấn đề trong phạm vi này. Để cho những người còn mới đối với tu thiền có thể hiểu mà không bị trở ngại hay bị nhầm lẫn, hãy bắt đầu với những vấn đề rõ ràng nhất. Chúng tôi sẽ không dạy bạn xem xét trong bụng mình có những gì hay là tụng những mật ngữ khó hiểu nào cả. Bạn cũng không phải chế ngự những loài yêu quái hay khai thác những năng lượng vô hình nào cả. Không có những đảnh màu sẽ trao tặng để biểu dương cho thành tích của bạn, và thiền sinh cũng không cần phải cạo nhẵn đầu mình hay đội những chiếc khăn kiểu Hồi giáo. Bạn cũng không cần phải cho đi tất cả những gì mình đang sở hữu và dọn vào cư trú trong tu viện. Sự thật, ngoại trừ khi cuộc đời của bạn thật là vô đạo đức và là một đống hỗn loạn, thì bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ và có được một chút tiến bộ ngay. Nghe qua có vẻ thuyết phục lắm phải không? Có rất nhiều sách được viết về đề tài thiền định. Phần lớn những cuốn sách này đã được viết theo quan điểm của một tôn giáo hay trường phái triết học nào đó, và nhiều tác giả không bận lòng nói rõ ràng lập trường quan điểm của họ trong khi viết. Họ trình bày về thiền định giống như là những quy luật chung, nhưng trên sự thật, người viết đang muốn đưa ra một đường lối tu tập dành riêng cho hệ thống tôn giáo của mình. Kết quả là mọi thứ trở nên xáo trộn. Tệ hại hơn nữa, toàn bộ hệ thống phức tạp và sự diễn dịch đang tồn tại không còn ăn khớp gì với nhau. Giờ thì tất cả trở nên một mớ hỗn độn to lớn do những ý nghĩ mâu thuẫn, cộng thêm vào đó rất nhiều tài liệu rải rác khắp nơi. Quyển sách này có tính đặc thù riêng. Chúng ta đang áp dụng duy nhất pháp môn thiền quán hay thiền minh sát tuệ. Chúng tôi sẽ dẫn giải bạn tới cách xem xét sự vận hành của tâm mình trong những trạng thái khác nhau, lúc nó yên tĩnh, lúc nó buông xả, để bạn có thể nhận biết xuyên suốt vào đường lối vận hành của cái thực chất hiện thực bên trong. Có một số quan niệm sai lầm chung về thiền định. Những sai lầm này xuất hiện lần này sang lần khác đối với những thiền sinh mới. Những câu hỏi giống nhau tiếp tục khởi lên. Tốt nhất là chúng ta đối diện với những vấn đề này lập tức, bởi vì chúng là những thành kiến che lấp sự tiến bộ ngay từ lúc ban đầu. Chúng ta hãy giải quyết từng thành kiến một để phá vỡ chúng. Quan niệm sai lầm thứ nhất, thiền định chỉ là một phương pháp thư giãn. Vấn đề ở đây là từ ngữ chỉ là, sự thư giãn là một bộ phận của thiền định, nhưng thiền quán nhắm vào mục tiêu cao cả hơn. Dù cho là như thế, mệnh đề ở trên lại rất chính xác cho pháp tu thiền của những tôn giáo khác. Tất cả những phương pháp thiền đặt nặng về tập trung tâm trí, đem tâm áp đặt vào một đề mục hay một lĩnh vực tư tưởng. Khi thực hiện được việc này một cách vững chãi và thuần thục, hành giả sẽ đạt đến một trạng thái nới lỏng thâm sâu và yên tĩnh, được gọi là thiền na. Đó là một trạng thái vô cùng tĩnh lặng, trong đó có mức hạnh phúc cao độ. Trạng thái hạnh phúc này ở một cấp độ cao, vượt xa hẳn những kinh nghiệm sung sướng trong tầm hoạt động của ý thức. Phần lớn các phương pháp tu tập này dừng lại ở đây. Đó là mục đích tối hậu của pháp tu này. Và khi đã đạt được, thì bạn sẽ tiếp tục tái lập cái kinh nghiệm này nhiều lần cho đến phút cuối đời. Thiền quán thì không phải như thế. Nó có mục tiêu khác hơn, sự tỉnh giác. Sự tập trung và thư giãn là những yếu tố cần thiết để phát huy sự tỉnh giác. Chúng là những hiện tượng báo trước, một phương tiện tốt, một loại sản phẩm phụ có ích lợi. Nhưng chúng không phải là mục đích cứu cánh. Mục tiêu tối hậu của thiền quán là kinh nghiệm tự chứng. thiền quán là một pháp tu uyên thâm không ngoài mục đích thanh lọc và chuyển biến cuộc đời của người hành thiền. Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết về sự khác biệt giữa khả năng tập trung và trí tuệ tự chứng trong chương 14. Quan niệm sai lầm thứ hai. Thiền định có nghĩa là đi vào trạng thái hôn mê. Một lần nữa, mệnh đề này chỉ đúng cho vài hệ thống tu tập khác, chứ không đúng cho thiền quán. Trí tuệ trực quán thì không tạo nên một dạng thôi miên nào cả. Không phải là bạn đang cố gắng làm cho tâm của mình trống rỗng, để rơi vào trạng thái vô thức, hay là cố gắng biến mình thành một loại thực vật vô tri. Nếu theo ý nghĩa này, thì trái ngược lại, sẽ đúng cho thiền quán. Thiền sinh sẽ trở nên thích nghi hơn với những thay đổi cảm xúc của mình. Bạn sẽ học biết bản thân ở mức độ chính xác và rõ ràng hơn. Trong quá trình tu tập pháp môn này, vài cảnh giới có thể xảy ra gần như hôn trầm cho thiền sinh. Nhưng thực ra thì không phải thế. Trong những lúc buồn ngủ, đề mục thường dễ bị lạc mất và tâm đi lang thang. Còn trong khi có được sự tập trung cao độ, thiền giả rất ư là tỉnh táo. Bề ngoài trông qua, hai tình huống này giống nhau, nhưng bên trong thì hoàn toàn khác hẳn, và những hiện tượng này cũng không phải là điểm quan yếu của thiền quán. Như chúng tôi đã nhắc qua, trạng thái tập trung cao độ của thiền na chỉ là dụng cụ hay là những nấc thang trên con đường tu tập đến tuệ giác. Thiền quán được định nghĩa là vun trồng chánh niệm và tỉnh giác. Nếu bạn thấy ra rằng mình đang bị lạc vào vô thức trong lúc công phu, thì bạn không phải là đang hành thiền. Đó là dựa theo định nghĩa của từ ngữ được dùng trong thiền quán, đơn giản thế thôi. Quan niệm sai lầm thứ ba. Thiền định là một pháp tu huyền bí không thể nào hiểu được. Điều này chỉ gần đúng mà thôi. Thiền định dùng để đối diện với ý thức nằm sâu bên trong tư tưởng. Trong đó, ngôn ngữ không thể nào diễn đạt hết được những gì trong phạm vi này. Tuy nói thế, nó không có nghĩa là chúng ta vĩnh viễn không thể nào hiểu thấu. Có nhiều cách để hiểu biết vấn đề một cách thâm sâu hơn là ngôn ngữ. Chúng ta hiểu cách đi, đứng, bạn sẽ không thể nào diễn tả tuần tự chính xác những cảm giác và những cơ bắp co rút bên trong tiến trình bước đi, nhưng bạn vẫn có thể làm được tốt. Thiền định cần phải được thông hiểu theo cùng lề lối này, bằng cách thực dụng của nó. Nó không phải là những gì mà bạn có thể học được theo khóa học trừu tượng. Nó phải được học qua kinh nghiệm. Thiền định không phải là những công thức vô tư duy, có thể cho ra những kết quả theo dự đoán một cách tự động khi cho vào những ẩn số. Bạn không thể nào đoán ra được những gì sẽ xảy ra trong một buổi tọa thiền nào cả. Mỗi một buổi tọa thiền là một khoảng thời gian phiêu lưu để khảo cứu, kinh nghiệm. Thật ra, điều này là sự thật. Khi bạn đạt được khả năng phán xét và tương quan trong sự tu tập của mình, từ đó, bạn có thể dùng nó như một kim chỉ nam. Điều này chỉ ra rằng, bạn thường hay bị lạc hướng trong khi tu tập sẽ tạo nên những giai đoạn trì trệ. Hãy học nhìn vào mỗi giây phút như là, nó chỉ là một giây phút duy nhất tồn tại trong vũ trụ này. Đây chính là điều tối quan trọng trong thiền quán. Quan niệm sai lầm thứ tư. Thiền định để thành người có công năng đặc dị. Không phải thế. Mục đích của thiền định là để phát triển tỉnh giác. Học cách đọc tâm mình không phải là điều tối hậu. Mục đích rốt ráo không phải là khả năng bay bổng, đằng vân, mà là sự giải thoát. Có mối liên quan giữa hiện tượng tâm linh và thiền định, nhưng sự tương quan này rất ư là phức tạp. Trong giai đoạn đầu của tu thiền, những hiện tượng này có thể phát sinh. Vài thiền giả có thể có được một số kinh nghiệm trực giác hay hiểu biết về ký ức tiền kiếp mà những người khác thì không thể. Trong trường hợp này, chúng ta không thể xem đó là một tiến bộ tâm linh hay là công năng cảm ứng. Không nên tặng cho những hiện tượng này cái tầm nhìn quan trọng quá mức. Những hiện tượng như thế thật ra thì có hại đối với những hành giả sơ cơ, bởi vì chúng rất ư là quyến rũ. Đây là những cạm bẫy có thể lôi cuốn hành giả đi lệch hướng. Sự khuyến cáo tốt nhất cho thiền sinh là đừng chấp chặt nhiều vào những hiện tượng này. Nếu chúng khởi sinh, thì ghi nhận từng hiện tượng một. Chỉ thế thôi, còn bằng không thì cũng không sao cả. Thường thì chúng sẽ không xảy ra. Ở vào giai đoạn nào đó trong quá trình tu tập, hành giả có thể thực hành vài đề tài đặc biệt để có năng lực tâm linh. Nhưng điều này chỉ xảy ra ở giai đoạn sau khi thiền giả đạt được những lĩnh vực sâu sắc của thiền na. Người ấy mới có thể có khả năng sử dụng năng lực này mà không bị nó điều khiển và hủy diệt cuộc đời của mình. Hành giả sẽ phát triển năng lực này chỉ vỏn vẹn để phục vụ người khác mà thôi. Giai đoạn này chỉ xảy ra sau rất nhiều năm tu tập, đừng nên quá lo lắng về nó. Chỉ nên tận lực tập trung phát triển khả năng tỉnh giác mà thôi. Nếu có những giọng nói và hình ảnh phát sinh, chỉ cần ghi nhận chúng rồi để chúng nó tự phân hủy. Đừng bận lòng chấp chặt hay theo đuổi chúng. Quan niệm sai lầm thứ năm. Thiền định thì nguy hiểm, người thận trọng nên tránh xa. Bất cứ việc gì cũng có nguy hiểm tiềm ẩn trong đó. Băng qua một con đường, bạn có thể bị một chiếc xe buýt đụng phải. Khi đang tắm bạn vẫn có thể bị trèo cổ. Khi tu thiền, bạn có thể nạo vét đi nhiều ý tưởng xấu xa trong quá khứ. Những biến cố đã bị đè nén, vùi lấp trong tận cùng sâu thẳm của tâm thức trong thời gian rất dài. Có thể trở nên rất đáng sợ, hoặc cũng có thể có nhiều lợi ích. Không có một sinh hoạt nào hoàn toàn không có mầm mống hiểm họa. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta gói cuộn thân mình trong một cái tổ an toàn nào đó. Đó không phải là đời sống mà là trạng thái chờ chết. Phương thức tốt nhất để đối diện với hiểm họa là biết được một chừng mức nào đó về nó, bao nhiêu, ở đâu và xử thế ra sao khi nó phát sinh. Đó cũng là một trong những mục đích của quyển sách này. Thiền quán là công trình xây dựng tỉnh giác. Thực chất của quá trình thì không có gì là nguy hiểm, mà còn có thể nói là trái ngược lại nữa. Tăng trưởng tỉnh giác là biện pháp phòng vệ đối với hiểm họa. Nếu hoàn tất đúng đắn, thì tu thiền là một quá trình rất nhẹ nhàng và chậm rãi. Thực hành thật chậm, từ từ, và phát triển sự tu tập của mình bằng cách để cho nó xảy ra một cách tự nhiên. Không có gì nên gượng ép cả. Sau này, khi có được sự chỉ dẫn và khảo sát của một vị thầy tốt, bạn có thể đi nhanh hơn để trải qua những khóa thiền thâm sâu. Ở giai đoạn đầu, chỉ nên thông thả, thực hành một cách bình thản và mọi sự sẽ đâu vào đó. Quan niệm sai lầm thứ sáu. Thiền định chỉ dành cho tu sĩ, không phải cho người thế gian. Bạn sẽ thấy lối tư duy này rất phổ biến ở châu Á, nơi mà những tu sĩ và những người hành đạo rất được mọi người trong xã hội tôn kính. Tình trạng này có tính tương đồng với thái độ của người Tây Phương dành cho những tài tử điện ảnh và những nhà chơi thể thao nổi tiếng. Những hạng người như thế đã được tạo dựng nên theo những khuôn mẫu, đã được thổi phồng lên xa hơn so với giá trị đời sống của chính bản thân họ, và đã được áp đặt với mọi thứ đặc tính mà không có mấy người có thể thực sự có được. Ngay cả trong thế giới Tây Phương, chúng ta cũng có lối suy nghĩ như thế đối với thiền định. Chúng ta luôn kỳ vọng những người hành thiền phải có những hình tượng đặc biệt tôn kính đến mức khi để miếng bơ vào miệng thì miếng bơ kia cũng không dám tan ra. Chỉ cần gần những vị này thôi là tất cả mọi ảo tưởng sẽ được xua tan đi. Những thiền giả luôn luôn phải chứng thực nguồn năng lượng to lớn và cảm hứng cao độ. Họ sống bằng cuộc đời với lời nói đầy sức mạnh. Dĩ nhiên, điều này thì có thể đúng cho nhiều thiền sư, nhưng họ không phải tu thiền bởi vì họ là tu sĩ, mà trái ngược lại, họ là tu sĩ vì họ tu thiền. Thiền định là quá trình đưa họ đến việc làm tu sĩ, và họ bắt đầu tập tu trước khi họ trở nên thánh thiện. Đây là một điểm quan trọng. Một số lớn thiền sinh chừng như nhận ra rằng, một người phải trở nên hoàn toàn đạo đức rồi mới có thể bắt đầu tu thiền. Sự hoạch định này không mang đến kết quả cho sự tu tập được. Nền tảng đạo đức đòi hỏi một mức độ tự chế tâm lý. Đó là một điều kiện tiên quyết. Khi bạn không có sự tự chế nào cả, thì bạn không thể thực hiện bất kỳ lời răn nào. Và nếu tâm của bạn luôn bị hỗn loạn, quay cuồng như trục quay của cái máy xay sinh tố, thì sự tự chế làm sao hiện hữu? Cho nên, thái độ tâm lý bắt buộc phải có trước. Có ba bộ phận cấu thành phương pháp tu thiền Phật giáo: giới, định, tuệ. Ba bộ phận này phát triển cùng nhau trong quá trình tu tập của thiền sinh. Mỗi phần ảnh hưởng hai phần kia, cho nên thiền sinh phải vun trồng cả ba cùng một lúc, chứ không phải từng phần. Khi có được trí tuệ để hiểu một cách chân thật những hoàn cảnh, thì bạn sẽ có lòng thương cảm hướng đến mọi loài một cách tự phát. Lòng thương cảm đó có nghĩa là thiền sinh tự động thu thúc mình không để cho phát sinh ý tưởng, hành động và lời nói, vì có thể thương tổn đến bản thân hay người khác. Từ đó, phong cách cư xử của thiền sinh tự nhiên có tính đạo đức cao. chỉ khi nào không thể hiểu thấu sự việc thì bạn mới tạo ra vấn đề. Nếu bạn không thể thấy ra cái hậu quả được cấu tạo từ những hành động của mình, thì bạn sẽ dễ bị lầm lẫn. Những ai muốn đợi mãi cho đến lúc hoàn toàn thánh thiện thì mới tu thiền, thì việc ấy sẽ không bao giờ xảy đến. Giống như câu nói của một nhà thông thái cổ, người này đang đợi cho mặt nước đại dương phẳng lặng để cho hắn tắm. Để hiểu sự liên hệ này rõ ràng hơn, hãy hình dung một hệ thống đo lường nguyên tắc đạo đức. Mức thấp nhất là tuân thủ những nguyên tắc và luật lệ được đặt ra bởi một số người, có thể là do những nhà tiên tri mà bạn ưa thích, hoặc là nhà lãnh đạo, người định hướng hay là cha mẹ của bạn. Không cần biết ai là người lập ra những quy tắc, ở giai đoạn này, bạn chỉ cần biết chúng và thi hành theo. Một người máy có thể làm được điều này. Thậm chí, một con tinh tinh phi trâu cũng có thể làm được nếu những quy tắc kia đủ đơn giản và nó sẽ bị đánh một roi mỗi khi nó phạm quy. Ở phần thức này không cần phải tu thiền gì cả, chỉ cần một bản quy tắc và một người cầm cây roi. Phần thức nguyên tắc đạo đức kế tiếp bao gồm tuân thủ những quy tắc nhưng không có một người cầm cây roi canh chừng. Bạn tuân theo bởi vì đã bị những luật lệ này thấm nhập vào tâm. Bạn sẽ tự khiển trách mình mỗi lần vi phạm. Cấp bậc này thì đòi hỏi một ít tâm tự chủ. Nếu mô hình tư duy của bạn lộn xộn, thì phương cách cư xử cũng lộn xộn theo. Trình độ văn hóa tâm lý sẽ làm giảm bớt tính tráo trộn tâm lý. Mức độ thứ ba của nguyên tắc đạo đức thì nên gọi là nền tảng đạo đức. Ở mức độ này là tất cả số lượng cần có trong toàn bộ đo lường nguyên tắc mà chúng ta đang nói tới. Đây là một hệ thống biến từ thật sự để đo lường. Ở tầng mức cao nhất, đạo đức, cá nhân đó không phải tuân theo những quy tắc do một thẩm quyền nào đặt ra cả. Người ấy chọn lấy phong cách hành xử cho mình, tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh cần thiết. Cấp bậc đạo đức này đòi hỏi sự thông tuệ thực sự và khả năng phán xét về tất cả mọi mặt của vấn đề, để có thể có một giải pháp xử thế năng động, thích nghi cho từng hoàn cảnh. Hơn nữa, mỗi cá nhân tự quyết lấy những gì cần thiết để thoát khỏi những tư kiến giới hạn của mình. Người ấy phải nhìn vào toàn bộ hoàn cảnh, từ quan điểm khách quan, nhận xét vô tư đối với những nhu cầu cá nhân và người chung quanh. Nói cách khác, người ấy không bị ràng buộc bởi tham lam, hờn ghét, ganh tị và ích kỷ, mà thường hay che khuất cái tầm nhìn của mình so với quan điểm của người khác. Chỉ khi đó, người đó mới chọn ra những hành động rõ ràng và phù hợp nhất cho hoàn cảnh lúc ấy. Mức độ đạo đức này nhất định đòi hỏi công phu tu thiền, ngoại trừ bạn bẩm sinh là một thánh nhân. Không có một phương cách nào khác để có được kỹ năng này. Hơn thế nữa, quá trình huấn luyện như thế này rất ư là gian nan. Nếu bạn cố gắng xào nấu những khía cạnh của vấn đề trong tâm thức, thì bạn chỉ càng làm cho bản thân kiệt quệ mà thôi. Trí thông minh không thể nào giữ cho nhiều trái banh trên không trung cùng một lúc, nó sẽ bị quá tải. May mắn là tầng sâu của ý thức có thể thực hiện quá trình này dễ dàng. Tu thiền có thể hoàn thành giai đoạn này cho bạn. Nó là một cảm giác kỳ bí. Một ngày kia, bạn gặp phải vấn đề, thí dụ như đối diện với một vụ ly dị của chú Herman. Rõ là không có một giải pháp nào tốt và mớ lộn xộn to lớn của những khúc mắc tạo ra cho bạn những cảm giác bồn chồn. Ngày hôm sau, trong khi bạn rửa chén, đồng thời đang nghĩ về một vấn đề khác, nhưng bất chợt một giải pháp tốt phát sinh. Nó nhảy ra từ trong tiềm thức và nói với bạn, à há, và một vấn đề đã được giải quyết thông suốt. Loại trực giác này chỉ có thể xảy ra khi bạn vượt thoát vòng luẩn quẩn của lý luận ra khỏi vấn đề, và để cho tiềm thức có một cơ hội để trù tính một giải pháp. Tâm nhận biết chỉ đứng chắn trên lối đi, làm sự kiện trở nên trì trệ và khó khăn hơn. Tu thiền dạy bạn cách nào thoát khỏi vòng vận hành của tư tưởng. Nó là một nghệ thuật tâm linh dùng để giải quyết vấn đề, cũng là một kỹ năng hữu ích trong đời sống hàng ngày. Tu thiền không nhất thiết phải dành riêng cho những người tu khổ hạnh và các ẩn sĩ. Nó là một kỹ năng thực dụng, có thể dùng trong những sự kiện mỗi ngày và áp dụng tức thời trong đời sống của mọi người. Thiền định không phải là của thế giới khác. Thật không may, sự thật này cấu thành vấn đề cho vài loại thiền sinh. Họ tu tập để kỳ vọng nhận thức ra ngay lập tức thế giới phạm thiên. Những gì họ thường có được là phương pháp quét sạch phiền não và giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Họ thất vọng một cách không cần thiết, những cù cặn thì phải đến trước, tiếng nói của thiên thần thì phải mất rất nhiều thời gian. Quan niệm sai lầm thứ bảy, thiền định là trốn tránh sự thật. Không đúng, tu thiền là thể nhập vào sự thật, nó không cách ly bạn ra khỏi khổ đau của đời sống, mà là giúp bạn nghiên cứu sâu hơn vào cuộc đời, cũng như mọi khía cạnh khác, để bạn có thể xuyên thủng bức tường khổ đau, vượt thoát niềm thống khổ. Thiền quán là pháp tu được thực hiện theo lối quyết định rõ ràng để đối diện với sự thật, kinh nghiệm đời sống như nó là, và đương đầu với những gì bạn tìm thấy ra. Nó giúp bạn tống khứ những ảo tưởng và vượt thoát tất cả sự lừa dối phù phiếm đối với chính mình trong mọi thời. Những gì ở đó thì ở đó, bạn chính là bạn trong lúc hiện tại. Sự tự lừa dối bản thân về những khuyết điểm, sự khích lệ và bào chữa chỉ càng tạo thêm bó buộc mình vào vòng ảo tưởng mà thôi. Thiền quán thì không có ý định làm quên đi bản thân hay che giấu những khó khăn của thiền sinh. Nó chỉ dạy cho bạn thế nào để nhìn tự thân như nó là của mình, nhìn ra những gì hiện hữu và chấp nhận chúng một cách toàn diện.